Công tử Đường Tú, chương 73, phu nhân xin tự trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch vô thực Lâm Tú cũng là sau khi trở lại Trần Phủ mới biết được, trước khi hắn trở về, Liễu Thanh Phong liền đem người phạm tội vụ bắt cóc này tìm được phạm nhân là vú nuôi Trần Phủ, bởi vì thời gian ở Trần Phủ thật lâu, tận mắt nhìn thấy Trần Viên Ngoại đối với nhi tử coi trọng cùng sùng ái, vì thế liền động tâm bắt cóc tống tiền. Nàng sai thân thích bắt cóc Trần gia thiếu gia, vốn định chờ qua 2 ngày nữa, đợi đến khi Trần lão gia bởi vì lo lắng mà tâm lực rối bời, không báo hy vọng gì, lại để cho thân thích xa phòng kia ra mặt tống tiền, chính mình trốn ở phía sau màn, ngồi mắt ăn bát vàng, chẳng phải là đẹp sao? Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mình cương nhiên bị người của quan phủ bắt ra, vốn Trần phủ thiếu gia trong tay, nàng còn có khả năng thoát thân, hiện tại thiếu gia cũng bị người tìm về, nàng liền một chút hy vọng xoay người cũng không có. Vú nuôi kia hai mắt vô thần, sụi lơ trên mặt đất giống như là bị rút đi xương cốt toàn thân. Liễu Thanh Phong cũng vẻ mặt kinh nghi, ánh mắt hắn lấp trúng lấp đảo nhìn Lâm Tú, hỏi. Lâm đại nhân, ngài làm sao làm được? Nếu như không phải biết thân phận của Lâm Tú, địa vị của Lâm gia, hắn nhất định sẽ hoài nghi, đây là Lâm Tú cùng vú nuôi này hợp tác diễn một vở kịch, mục đích chính là vì lừa gạt Trần Phủ thưởng ngân. Lâm Tú lần này ngược lại không có treo Liễu Thanh Phong, hỏi. Liễu đại nhân hẳn là biết ta muốn một bộ quần áo bên người Trần gia thiếu gia đi. Liễu Thanh Phong gật gật đầu, nói. Ta nhìn thấy, nhưng Lâm đại nhân chỉ dựa vào một bộ quần áo, là có thể tìm được Trần gia thiếu gia. Lâm Tú vỗ vỗ đầu đại hoàng, nói. Ta đương nhiên không thể, nhưng chó thì có thể khứu giác chó, so với khứu giác linh mẫn của người khác ta chỉ cần để cho nó nhớ cái mùi vị trên người Trần gia thiếu gia, sau đó lại để cho nó ngửi khắp nơi, ngoại trừ Trần phủ gia, nơi xuất hiện loại hương vị này, chính là nơi ẩn nấp Trần gia thiếu gia. Khứu giác của chó còn hơn xa so với con người, đây là kiến thức thông thường, Liễu Thanh Phong đương nhiên biết, khi dân chúng khen người ta khứu giác linh mẫn, cũng luôn nói. Mũi của ngươi so với mũi chó còn linh hoạt hơn. Nhưng lợi dụng năng lực này của chó phá án, Liễu Thanh Phong khó có thể lý giải, chó là súc vật lại nghe không hiểu lời người, nó làm sao có thể trợ giúp Lâm Tú điều tra án. Lâm Tú biết Liễu Thanh Phong nghi hoặc chủ động giải thích. Kỳ thật có một số động vật rất thông minh, nhất là chó, bọn chúng quanh năm ở chung với người khác cũng hơi thông nhân tính, chỉ cần huấn luyện một chút có thể giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện, Liễu đại nhân nếu có hứng thú, có thể tự mình thử huấn luyện một con, vô luận là truy hung hay là tìm người, bọn chúng đều mạnh hơn người nhiều. Bộ khoái bên cạnh Liễu Thanh Phong lộ ra vẻ xấu hổ, bọn họ ngay cả chó cũng không bằng, lần này thật đúng là mất mặt ném về nhà. Phá án nhiều năm, Liễu Thanh Phong tự cho rằng trên con đường này, không ai có thể vượt qua hắn, nhưng Lâm Tú lần này, thật sự là để cho hắn kiến thức được cái gì gọi là thiên ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Trên mặt hắn lộ ra biểu tình thụ giáo, nói. Lâm đại nhân hôm nay thật sự là để cho Liễu Mỗ mở rộng tầm mắt, Liễu Mỗ tự cho là tinh thông điều tra án, nhưng so sánh với Lâm đại nhân còn kém xa. Lâm Tú khoát tay áo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu đại nhân không cần quá khiêm tốn, người có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền tra được phạm nhân, làm tên thần thám. Lâm Tú ngược lại cũng không phải thương nghiệp thổi lẫn nhau, vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Lâm Tú phát hiện Liễu Thanh Phong điều tra án đích thật là có tài năng, đổi lại là hắn, không có khả năng trong thời gian không tới nửa canh giờ, từ trong nhiều hạ nhân như vậy khóa chặt phạm nhân, cho hắn một ngày hắn cũng không làm được. Liễu Thanh Phong lắc đầu nói, ta kỳ thật là dựa vào năng lực dị thuật, không thể so sánh với thủ đoạn tinh diệu của Lâm đại nhân. Năng lực dị thuật, Lâm Tú trước mắt sáng ngời, hỏi, Liễu đại nhân thức tỉnh là dị thuật gì? Liễu Thanh Phong nói, thật không giấu giếm ta là dựa vào mục chi dị thuật có thể nhìn thấy manh mối người thường dễ dàng bỏ qua, cũng có thể thấy rõ biểu tình biến hóa rất nhỏ của mỗi người, như vậy mới có thể rất nhanh khóa chặt phạm nhân. Mục chi dị thuật Lâm Tú trong lòng khẽ động, hắn có được mấy loại dị thuật đương nhiên đã ý thức được phẩm giai dị thuật do tiền nhân phân định cũng không thể đại biểu hết thảy. Dưới tình huống cụ thể tác dụng của dị thuật đê giai không cách nào thay thế. Băng dị thuật là thiên giai, trị liệu dị thuật là huyền giai, nhưng một người trọng thương sắp chết, cho dù là băng chi dị thuật 9 lần thức tỉnh siêu cấp cường giả cũng không có một song song cô nương trị liệu 4 lần thức tỉnh hữu dụng. Đồng dạng, nếu như không có năng lực thú ngữ, Lâm Tú ngay cả thân mang thiên giai dị thuật cũng tìm không thấy hài tử kia. Dị thuật mục chi cũng là huyền giai, bất quá ở chỗ Lâm Tú tất cả dị thuật đều là thiên giai, loại năng lực này có thể làm cho người ta có được thị lực cùng cái nhìn sâu sắc không thể tưởng tượng nổi, năng lực sau 5 lần thức tỉnh không biết Lâm Tú ảo tưởng có thể là nhìn thấu cái gì đó hay không. Vì thấu, vì hảo hảo bảo vệ ánh mắt, năng lực của Liễu Thanh Phong, vẫn phải nghĩ biện pháp lấy được. người thức tỉnh dị thuật sẽ không cận thị cũng sẽ không hoa mắt, ánh mắt tự mang theo nhìn xa và phóng đại cùng với chức năng tự động lấy nét, quả thực là phúc âm của những người như Lâm Tú và Lý Bách Trương, dùng loại năng lực này để xem mỹ nữ, chậc chậc. Vừa mới đạt được lôi đình cùng năng lực trị liệu, Lâm Tú lại tìm được mục tiêu mới. Lâm Tú nói với Liễu Thanh Phong, dị thuật chỉ là thủ đoạn, đối với thủ đoạn điều tra án của Liễu đại nhân, kỳ thật ta cũng rất bội phục. Đuôi lông mày Liễu Thanh Phong nhướng lên, có chút cao hứng hỏi. Lâm đại nhân thật sự cho rằng như vậy, đối với một thần thám mà nói, còn có chuyện gì làm cho người ta sung sướng hơn sự tán thành của một thần thám khác đối với hắn, ở lĩnh vực chuyên môn của hắn, được sự tán thành của chuyên gia ngay cả hắn cũng phải khâm phục, đối với Liễu Thanh Phong mà nói, là vinh quang lớn lao. Lâm Tú cười nói, thiên chân vạn sắc không bằng tìm một cơ hội, hai người ta và ngươi đi uống một chén, thuận tiện trao đổi tâm đắc tham án, học tập lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau, như thế nào? Liễu Thanh Phong mừng rỡ nói. Đang có ý này, thấy Liễu Thanh Phong nhắc tới uống rượu, ngay cả ánh mắt cũng sáng lên, Lâm Tú sinh lòng cảnh giác hỏi. Không biết Liễu đại nhân tửu lượng như thế nào? Liễu Thanh Phong cười cười, nói. Còn có thể à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm Tú biết Liễu Thanh Phong rất hiểu được khiêm tốn, hắn nói ý tứ của hắn chính là tửu lượng rất tốt, nếu là như vậy, Lâm Tú còn phải chuẩn bị trước 2 ngày. Hắn cười nói với Liễu Thanh Phong. Hôm nay ta còn có một số việc tìm một thời gian, ta ở Trích Nguyệt lâu thiết yến, mời Liễu đại nhân uống vài chén. Lâm Tú còn không biết sau lần thức tỉnh thứ 2 của hắn, năng lực phục chế giới hạn là mấy người, Liễu Thanh Phong ở nha môn, tùy thời đều có thể tìm hắn uống rượu, bởi vậy cũng không cần gấp gáp. Liễu Thanh Phong lắc đầu nói, Trích Nguyệt lâu quá đắt, chúng ta tìm một tiểu quán ven đường, tùy tiện uống một chút là được. Lời này chính ý Lâm Tú, hắn cũng cảm thấy Trích Nguyệt lâu quá đắt, tuy rằng tiền trưởng quỹ mỗi lần đều cho hắn giá hữu tình thấp nhất, nhưng Lâm Tú vẫn cảm thấy đau lòng, hắn hiện tại càng nhìn Liễu Thanh Phong càng thuận mắt, người trẻ tuổi này, rất hiểu chuyện. Nhóm bộ khoái đem 3 tên phạm nhân áp giải đến nha môn, Trần Viên Ngoại vội vàng đi ra, đem một sấp ngân phiếu nhét vào trong tay Lâm Tú, nói. Cảm tạ vị đại nhân này, đây là 1.100 lượng ngân phiếu, mời đại nhân nhận lấy, phần còn dư kia coi như là ta mời đại nhân ăn một bữa cơm, trong nhà xảy ra chuyện xấu, không thể để cho đại nhân vất vả lâu như vậy. Đối với những khoản thù lao này, Lâm Tú cũng không cự tuyệt. Đây là hắn xứng đáng, tuy rằng số tiền này đích xác đến rất dễ dàng, nhưng năng lực của hắn là không thể thay thế, Lâm Tú đem 100 lượng bạc trong đó giao cho một gã bộ đầu, nói. 100 lượng này, mọi người chia đi. Bộ đầu kia còn muốn cự tuyệt, Lâm Tú trực tiếp khoát tay áo, nói. Mọi người cũng đều bận rộn cả buổi sáng, chút tiền này cầm đi mua rượu. Thấy vậy, bộ đầu kia cũng không cự tuyệt, vài tên bộ đầu cười ha hả đối với Lâm Tú chắp tay cảm tạ, số tiền này chia cho mỗi người bọn họ cũng có hơn 10 lượng, là lộc của bọn họ mấy tháng. Liễu Thanh Phong nhìn ngân phiếu trong tay Lâm Tú, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ cùng khát vọng, nhưng cũng rất nhanh tiêu tán. Hắn đối với Lâm Tú ôm quyền, nói. Lâm đại nhân, ta về nha môn trước. Lâm Tú cười nói, ta cũng có một số việc phải làm, chúng ta vài ngày nữa gặp lại. Tu vi đình trệ lâu như vậy, vừa mới kiếm được 1.000 lượng bạc, Lâm Tú đã khẩn cấp muốn đem chúng nó đổi thành nguyên tinh. Lại nói tiếp, 1.000 lượng bạc cũng chỉ có thể đổi 10 viên nguyên tinh, tương đương 10 ngày tu hành, lợi dụng nguyên tinh đến tu hành, thật sự là quá đốt tiền, đây mới chỉ là lần thứ 2 thức tỉnh, đợi đến khi thức tỉnh một lần nữa, một ngày tu hành liền cần 1.000 lượng, chỉ sợ người có tiền cũng đốt không nổi. Hắn phải suy nghĩ về một con đường kiếm tiền mới. Lâm phủ trong sương phòng, lúc này chính là đầu thu, thời tiết còn có chút nóng, nhưng sương phòng này lại thập phần mát mẻ, thậm chí có thể nói rét lạnh, quả thực giống như hang băng vậy. Trên thực tế, đây là hang băng. Toàn bộ nội thất phòng sớm đã bị rời ra không còn gì, mặt đất cùng với vách tường 4 phía đều kết thành lớp băng thật dày, Lâm Tú ngồi xếp bằng trên băng, trong cơ thể còn có hàn khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Dùng nguyên tinh đến tu hành, đầu tiên phải đem nguyên lực trong cơ thể tiêu hao không còn, sau đó dùng nguyên tinh bổ sung, lại tiêu hao, lại bổ sung, lặp lại quá trình này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cùng động vật nói chuyện là không tiêu hao nguyên lực, loại năng lực đê giai này, thậm chí ngay cả tiêu hao nguyên lực lợi dụng nguyên tinh tăng lên cũng làm không được. Thiên giai dị thuật sở dĩ là thiên giai dị thuật không chỉ ở uy lực cường đại của bọn chúng, mà còn ở bọn chúng trong thời gian cực ngắn, triệt để tiêu hao nguyên lực trong cơ thể, điều này đại biểu cho tiềm lực dị thuật. Lâm Tú chống rỗng tạo băng cùng phóng thích lôi đình, đều có thể trong thời gian ngắn tiêu hao đại lượng nguyên lực, bất quá động tĩnh sau này quá lớn, cũng không có cách nào che mắt người khác, hắn chỉ có thể thủ công vì trong nhà chế tạo một cái hầm băng. Nhà bếp mua rau xanh thịt tươi, có thể được lưu trữ ở đây mà không sợ hư hỏng. Chỉ trong chốc lát, Lâm Tú vừa mới lấy được 10 khỏa dị thú nguyên tinh nhị giai, đã bị hắn tiêu hao không còn, loại tốc độ tiêu tiền này, có thể nói là bại gia tuyệt đỉnh. Bất quá, hôm nay trợ giúp Trần Viên ngoại tìm nhi tử, ngược lại làm cho Lâm Tú nghĩ ra một biện pháp kiếm tiền nhanh. Điều tra bí mật, năng lực thú ngữ này, không chỉ có thể dùng làm thú y cũng bí mật dùng điều tra một số chuyện. Dù sao, bị người theo dõi ai cũng biết cảnh giác, nhưng bị chó theo dõi ai sẽ chú ý tới một con chó cơ chứ, hoặc là, Lâm Tú lại nuôi một con chim, người cảnh giác thế nào cũng sẽ không ý thức được sẽ có một con chim đang theo dõi giám thị hắn. Đại Hà cũng có loại chức nghiệp thám tử tư, bất quá không gọi cái tên này, mà là gọi là mật trinh, ý tứ điều tra bí mật, mật trinh cái gì cũng làm, tìm người, điều tra bối cảnh cá nhân, ngoại tình, theo dõi giám sát, bảo vệ vân vân. Mật điều ti trong 24 ti của triều đình cũng làm chuyện này, khác biệt là bọn họ là mật trinh chính thức, người ăn mày bên ngoài Lâm gia cùng trung niên nhân bán bánh kép chính là mật trinh. Giá thuê mật trinh tư nhân cực cao, bởi vì khách hàng mục tiêu của bọn họ cũng không phải dân chúng bình thường, mà là phú thương quyền quý, từ trong tay bọn họ có thể mua được bí mật của các đại gia tộc vương đô. Làm nghề này không cần đầu tư quá nhiều tiền, hơn nữa thường thường đều là một cái búa mua bán, không cần chờ đợi tiền trở về, là Lâm Tú lý tưởng bán thời gian. Lâm Tú trong lòng đã có sơ bộ tính toán, đi ra Lâm phủ. Chó xám tên là Tiểu Xám, hôm nay cung cấp cho hắn manh mối trọng yếu, Lâm Tú không bạc đãi nó vừa rồi gặm 2 cái chân giò, 5 cái đùi gà, hiện tại đang phơi nắng dưới chân tường bên ngoài Lâm phủ. Lâm Tú mang theo Tôn Đại Lực và Đại Hoàng, đi chợ hoa điều vương đô trước. Hắn tính toán mua thêm một con chim, người bình thường tuy rằng sẽ không hoài nghi Đại Hoàng, nhưng dù sao hình thể nó quá lớn, ở bên ngoài theo dõi không thành vấn đề, nếu như người bị theo dõi vào phủ trạch Đại Hoàng liền không có biện pháp. Có một con chim thì khác, mục tiêu của nó nhỏ hơn, càng không dễ dàng được chú ý, huấn luyện tốt, ngay cả máy bay không người lái thông minh nhất cũng không thể so sánh được. Gần Lâm phủ có một con đường hoa điểu, mấy thứ này, trong giới quyền quý rất có thị trường. Các quyền quý không cần lao động, nằm là có thể lĩnh bổng lộc, mỗi ngày có thể dùng để giải trí rất nhiều thời gian, ngoại trừ ức hiếp dân chúng, ăn hiếp con gái nhà lành ra, cái gì dắt chim trọi gà trọi dế, đều là kỹ năng cơ bản. Cả con phố hoa điểu đều là cửa hàng bán cây cảnh, hoa cỏ, côn trùng, chim, sau khi bước vào nơi này, đầu Lâm Tú bắt đầu ong ong, giống như là muốn nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này vốn là ồn ào, ở trong tai người khác chỉ là tiếng trùng minh điểu kêu, ở trong lỗ tai Lâm Tú thì khác. Ủng ục, đói quá ta muốn ăn, ôi, có muốn giao phối không? Ta ở phía sau ngươi. Lâm Tú phát hiện không phải tất cả động vật đều có linh sủng của quý phi cùng đại hoàng linh trí giống nhau, trên thực tế nơi này đại đa số động vật nói, đều là không có ý nghĩa. Ví dụ như những con cá cảnh kia cũng chỉ biết ủng ục sùi bọt phát ra âm thanh không có bất kỳ tin tức gì. Một ít chủng loại thì chỉ có bản năng thức ăn và giao phối, lặp đi lặp lại cũng chỉ có vài câu kia mà thôi. Làm cho Lâm Tú ngoài ý muốn chính là có vài loài chim có chỉ số thông minh rất cao, có thể rõ ràng nhìn ra là có tư duy của mình, như họa mi, hoàng tước vân vân. Lâm Tú ở cửa hàng đầu tiên ở đầu đường, bỏ 10 lượng bạc mua một con họa mi, sau đó liền vội vàng rời đi. Có thể nghe hiểu thú ngữ cũng không tất nhiên là chuyện tốt, ít nhất ở loại địa phương này, Lâm Tú bị ầm ĩ một khắc cũng không đợi được nữa, các loại thanh âm phức tạp mà không có ý nghĩa giao nhau, làm cho đầu hắn giống như là muốn nứt ra. Một lát sau, Lê Hoa Huyền, trong nhã các, thải y nhìn họa mi trong lồng, nhịn không được vươn ngón tay trêu chọc nói. Họa mi này thật xinh đẹp, Lâm Tú thì đang cùng ban chủ thương nghị một chuyện, hắn tuy rằng muốn làm thêm mật trinh, nhưng muốn làm chuyện này cũng không phải là cái gì ngưỡng cửa cũng không có, ít nhất hắn cần một cửa hàng. Có cửa hàng, mới có thể tiếp đãi khách nhân, nhưng Lâm Tú hiển nhiên là không có thời gian và công sức này, hắn cũng không có khả năng cả ngày đều ở trong cửa hàng, ngược lại có thể mượn Lê Hoa Huyền địa phương, ở cửa dựng thẳng thêm một tấm bảng hiệu, nếu có sinh ý tới cửa trước tiên để cho các nàng giúp Lâm Tú tiếp nhận. Lâm Tú vốn là định thù lao cho các nàng, nhưng ban chủ không cần, Lâm Tú thấy thái độ kiên quyết của nàng, liền không kiên trì nữa. Công ty thám tử Lâm Thị xem như cứ như vậy khai trương, nhưng liên tiếp mấy ngày cũng không có sinh ý, chuyện này cũng rất bình thường. Nghề này dù sao cũng không giống với những cửa hàng đứng đắn bán đồ, khách nhân của bọn họ tương đối đặc thù, hơn nữa danh tiếng cá nhân cũng rất trọng yếu, mỗi người đều muốn tìm mật trinh có danh tiếng, một ít người mới vào nghề, không ai hỏi thăm là bình thường. Ngày hôm đó, Lâm Tú đi trên đường, phía sau là Đại Hoàng, trên vai thì có một con chim họa mi, khiến người qua đường liên tiếp ghé mắt. Vương Đô biết dắt chim đi dạo không ít người, nhưng bọn họ không phải dùng tơ tằm buộc chân chim, chính là đem phần cánh chim cắt đi, hoặc là dứt khoát mang theo lồng sắt cùng nhau đi dạo, không cho chúng nó có cơ hội trốn thoát. Vị công tử trẻ tuổi trước mắt này, vừa không dùng sợi tơ cũng không có cắt bỏ cánh chim này, con chim này liền ngoan ngoãn đứng trên vai hắn, đây mới là cảnh giới cao nhất của dắt chim a. Trong chốc lát đã có vài người tiến lên hỏi Lâm Tú phương pháp thuần điều, hoặc là dứt khoát hỏi hắn con chim này có bán hay không, người cao nhất thậm chí đã ra giá đến 100 lượng bạc. Mà con chim Lâm Tú mua từ chợ hoa điều này cũng mới tốn 10 lượng mà thôi. Lâm Tú đương nhiên là không bán, về phần phương pháp thuần điều, bọn họ cũng không học được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật khi Lâm Tú lần đầu tiên mở lồng chim ra, con chim họa mi này cũng muốn bay đi, nhưng nó lại tò mò, vì sao nhân loại này có thể nghe hiểu lời nói của nó, liền một mực ở phía trên Lâm gia xoay quanh. Lâm Tú mất 3 ngày, lại cùng nó nói chuyện phiếm, lại dùng thức ăn hấp dẫn, mới cuối cùng thu phục họa mi này, để cho nó nguyện ý ở lại bên cạnh mình. Có một sự khác biệt lớn giữa chim và chó. Chó đã sớm bị nhân loại thuần hóa, trời sinh đã thập phần trung thành với nhân loại, cho nên Lâm Tú dùng một cái chân giò, mấy cái đùi gà liền đem đại hoàng mang về nhà, để cho nó không rời, nhưng những con chim này lại dã tính khó tìm, chúng nó thiên tính hướng tới tự do, cho dù là Lâm Tú có thể cùng chúng nó trao đổi cũng khó có thể thuần phục chúng nó. Nếu không, hắn còn cần làm mật trinh gì đó, chỉ cần giúp người khác thuần điều, là có thể kiếm được đập bồn đầy bát. Cũng may con chim này có đầu óc biết một ngày no so với nhiều ngày no khác nhau, ở bên ngoài vận khí không tốt, no một ngày đói 9 bữa, đi theo Lâm Tú, một ngày 3 bữa không dứt, muốn ăn cái gì còn có thể chọn, không tốt hơn so với ở bên ngoài bắt côn trùng ăn nhiều sao. Đi tới Lê Hoa Uyển, Lâm Tú vừa mới đi tới đại sảnh lầu 1, ban chủ liền từ trên lầu đi xuống, cao hứng nói. Lâm công tử, người tới đúng lúc, có sinh ý đến cửa, vẫn là một chuyện làm ăn lớn, Thải Y đang ở trên lầu cùng khách nhân kia nói chuyện. Một lát sau, nhã các lầu 2, Lâm Tú nhìn thấy vị khách nhân kia. Đó là một nữ nhân, vóc dáng không cao, lớn lên rất cường tráng, đại khái có 1 thước 5 đầu, cân nặng hẳn là trên 300 cân, tuổi cũng không nhỏ, nhìn bộ dáng hơn 40 tuổi, đơn thuần từ góc độ thẩm mỹ mà nói, bộ tôn dung này thật sự không dám khen ngợi. Nhưng nàng có một lợi thế lớn nhất, đó là rất giàu có. Trên đầu nàng đeo đầy trang sức, toàn bộ đều được chế tạo bằng vàng nguyên chất, Lâm Tú liếc mắt một cái cũng cảm thấy nặng, ngoài ra, còn có vòng cổ trân châu trên người, từng viên trân châu lớn nhỏ, màu sắc vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, sở dĩ trên người mà không phải cổ, là bởi vì nàng mập không có cổ, cằm và ngực được liên kết với nhau. Ngoài ra, trên cổ tay trái phải của nàng, phân biệt có 2 cái vòng tay bằng vàng nguyên chất, suýt nữa lóe lên mắt Lâm Tú. Khi nhìn thấy Lâm Tú, trước mắt người phụ nữ này chợt sáng ngời, hỏi. Ngươi chính là vị mật trinh kia? Lâm Tú gật gật đầu, hỏi. Xin hỏi ngươi muốn ủy thác chuyện gì? Nữ nhân này từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tú một phen, trong mắt bắt đầu nở rộ một loại hào quang nào đó, vốn là thịt thừa ở vị trí cổ giật giật vài cái, nhìn Lâm Tú nói. Nếu không ngươi đừng làm mật trinh, đi theo ta thế nào, ta mỗi tháng cho ngươi 500 lượng bạc, ngươi có thể tùy tiện lấy đi tiêu, trong một tháng này, ngươi có 10 ngày muốn ở cùng ta, thời gian khác làm chuyện gì ta đều mặc kệ. Lâm Tú trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghĩa chính ngôn từ, nói. Phu nhân, mời ngài tự trọng, ta không phải loại người này. PS các bạn, bạn nếu ủng hộ mình có thể đọc ở com.dtruiencom. Nhà, mấy web khác ăn cắp bản dịch mà cứ xóa nguồn, hên là còn cái tên người dịch chớ xóa luôn là hết nói nổi, dù là dịch nhiều chỗ còn không tốt nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn, với lại do sách mới của tác giả mới lên kệ nên số lượng từ trong một chương tương đối nhiều, từ giờ trở đi một ngày ít nhất một chương, nếu có thể mình sẽ dịch nhiều hơn. Cảm ơn mọi người, cách chương.